Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, tha mạng A. Ân, Đại Cách Tang hết sức chăm chú gật gật đầu. Trên mặt không có lộ ra một chút xíu lo lắng cùng gấp. Phúc Diệp Thần nhìn lấy Đại Cách Tang biểu lộ kém một chút bảo tẩu, người mẹ hắn còn chơi liều cái. Gì đi mau a? Nói, ôm đồm lấy Mạnh Vũ Hiên, Yến Yêu Quyết cơ hồ là trong cùng một lúc bảo khởi. Siêu, trong nháy mắt, Diệp Thần thì thoát ra ngoài chí ít 1.800 gạo. Tốc độ kia, thật giống như đằng sau có một đống lớn ong vò vẽ đuổi theo một dạng. Gia hỏa này là điên Mạnh Vũ Hiên một thân váy dài bởi vì Diệp Thần tốc độ biến đến phất phới lên. Song tóc mai tóc càng là bảo trì một cái phương hướng phiêu động lấy. Hai mắt tiếp nhận không Diệp Thần tốc độ, nhỏ híp lại, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc sao? Nhanh như vậy tốc độ, người ta sao có thể chịu đựng được? Sau lưng Đại Cách Tang còn có Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, tất cả đều lộ ra cười khổ, đại ca, ngươi nhanh như vậy. Chúng ta làm sao theo kịp? Nhanh chóng cực nhanh tiến tới một hồi lâu. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng. À, Vũ Hiên, ngươi có cảm giác hay không cây đại thụ này giống như cùng chúng ta thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, vô luận chúng ta bao nhanh, nó đều cách chúng ta xa như vậy. Nghe được Diệp Thần lời nói, Mạnh Vũ Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem viên kia còn tại rơi diệp tử đại thụ, trong lòng nghi hoặc, đúng vậy a, vừa mới khoảng cách giống như cũng là xa như vậy, sau đó đuổi đi lên Đại Cách Tang bọn họ cũng là phát hiện tình huống này, từng cái sắc mặt nghi hoặc, không đúng, trước kia nhìn đến cái này đại thụ, tối đa cũng chính là hô hấp ở giữa liền có thể chạy tới, hôm nay chuyện gì xảy ra? Đại Cách Tang cũng làm không rõ ràng, đối vào hư không núi, hắn cô dám nói 100% dài, nhưng là địa phương này vẫn là vô cùng quen thuộc. Trước đó hắn đi săn thời điểm, thường xuyên tại cái này một khối ra vào, có chút bên ngoài người tới, nếu như phát hiện cảnh giới không có chính mình cao, trực tiếp đi lên ăn cướp, cướp đi hai bên đồ vật. Sau đó một chân tố ra hư không sơn, nhưng là hôm nay cây đại thụ kia lại là chạy lâu như vậy cũng chưa tới địa phương, có chút tà môn, ngươi nói là ngươi trước kia tới qua nơi này? Diệp Thần nhìn lấy Đại Cách Tang hỏi thăm, tới qua a, lúc đó đại ca tiến đến thời điểm ta liền thấy, chỉ là ngươi cảnh giới tương đối cao, ta không có nắm chắc đáp ứng ngươi, về sau mới đi Linh Thú Sơn. Đại Cách Tang ăn ngay nói thật nói ra, Diệp Thần, nơi này khí tức giống như cũng không đúng lắm, có cảm giác hay không đến một chút âm lãnh? Mạnh Vũ Hiên tại Diệp Thần bên cạnh nói ra, nghe vậy, Diệp Thần còn thật cảm nhận được khác biệt khí tức, ngay sau đó khóe miệng vẩy một cái, xem ra có người không muốn để cho ta ra ngoài. Cái này khí tức hắn thật đúng là hết sức quen thuộc. Chính là trước đó Linh Thú Sơn gặp phải Hắc Bạch Vô Thường thân thể phía trên phát ra khí tức không? Nghĩ tới đối phương thật đúng là âm hồn bất tán dây dưa chính mình, xem ra địa phủ phát sinh sự tình cùng bọn hắn cũng có quan hệ, không phải vậy đủ loại sự tình tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế. Ngược lại là có một chút Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Đã đều là địa phủ người, có thể là thập điện Diêm Vương người. Vì cái gì bọn họ có thể tùy tiện gia nhập hư không sơn? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đối phương đã đối với mình địa phủ động thủ. Nói rõ bên này rất nhiều chuyện, bọn họ là biết, như vậy vấn đề đến, bọn họ là làm sao biết? Chỉ cần một chút có thể nói thông, cũng là bọn họ có thể tùy tiện gia nhập hư không sơn cùng vì địa phủ. Vì Long Diệp Thần không biết phương pháp này. Mà đối phương biết, cái này mẹ nó để Diệp Thần trong lòng phi thường khó chịu đâu. Là ai? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm. Địa phủ người, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Trên thân thiên địa pháp tắc đã hồn nhiên một thân trong nháy mắt tuôn ra đi. Loại tiểu nhân vật này nếu là không diệt trừ, đợi đến chính mình sau khi trở về, bọn họ đang tìm linh thú sơn người trả thù làm sao bây giờ? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đứng tại Diệp Thần bên người, nhìn đến hắn biểu lộ, Mạnh Vũ Hiên toàn thân run lên, làm hắn nữ nhân, nàng minh bạch Diệp Thần lộ ra dạng này biểu lộ ý vị như thế nào, hắn rất tức giận. Khi đến tùy thời đều có giết người xúc động, Diệp Thần phỏng đoán không có sai, xác thực là có người không muốn để cho hắn đi ra hư không sơn. Đối phương cũng không phải người khác, chính là đô thị Diêm Vương thuộc hạ, còn Bạch Vô Thường, hai người bọn họ lại một lần nữa đi vào hư không sơn. Hiện tại đô thị Diêm Vương ngay tại Diệp Thần địa phủ bên trong cướp trắng trợn, đem hắn tất cả tài phú hết thảy đưa đến chính mình địa bàn. Nếu như mình bên này có thể cuốn lấy Diệp Thần, tại hư không sơn đóng lại thời điểm, hắn đều không có đi ra khỏi đi. Như vậy Diệp Thần địa phủ đem về bị đô thị Diêm Vương chiếm lĩnh, thập điện Diêm Vương đem lại biến thành cửu điện Diêm Vương. Không có Diệp Thần sự tình gì, từng đạo khí tức tại hư không sơn bên trong tản ra, tất cả năng lực nhận biết đều đang tìm kiếm đối phương vị trí. Diệp Thần cũng không tin, nho nhỏ Hắc Bạch Vô Thường, đem mình làm cái gì? Tiểu Sửu sao? Muốn làm sao hí ngược thì làm sao hí ngược. Hắc Bạch Vô Thường vô cùng cẩn thận, bọn họ biết Diệp Thần là cái đồ biến thái, căn bản không dám tới gần. Sớm tại vài ngày trước liền đến hư không sơn bên trong bố trí xuống trận pháp, bởi vì muốn rời khỏi hư không sơn, nơi này là phải qua đường. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Thần vừa xuất hiện, bọn họ thì khởi động trận pháp, để hắn vĩnh viễn tìm không thấy xuất khẩu. Chỉ là bọn hắn xem thường Diệp Thần, hắn không chỉ là nắm giữ Diêm Vương thân phận, trên thân còn cầm giữ có thiên địa pháp tắc dạng này biến thái công pháp. Thiên địa trận pháp càng là bọn họ trận pháp tổ tông chỉ bằng nhỏ như vậy trận pháp, có thể mê hoặc Diệp Thần nhất thời, tuyệt bức không thể mê hoặc thật lâu. Ổn định lại tâm thần Diệp Thần, đã tìm được trận pháp trận tâm, thân thể đột nhiên lướt qua, trong tay luyện ngục đao bỗng nhiên xuất thủ, không chút nào làm do dự, trực tiếp chém đi xuống. Loại này yếu gà trận pháp cũng mẹ hắn có thể làm khó lão tử. Các ngươi thật là nghĩ nhiều. Oanh, một đạo cường hãn khí tức tùy theo tản ra, trận pháp sụp đổ. Ẩn nấp đi Hắc Bạch Vô Thường không nghĩ tới trận pháp hội trong nháy mắt thì bị kích phá, căn bản không kịp phản ứng, lực phản để hai người bay rớt ra ngoài. Con mẹ ngươi, lộ diện đúng hay không? Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Thần giơ lên luyện ngục đao vọt thẳng đi qua. Hiện tại hắn không để ý tới hư không sơn còn bao lâu có thể đóng lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là thân thủ làm thịt hai cái này đồ chơi. Chạy mẹ nó, hôm nay ta nếu để cho các ngươi chạy, ta con mẹ nó thì là các ngươi dưỡng. Diệp Thần tốc độ nhanh đến khủng bố, mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường không muốn sống điên cuồng chạy trốn, nhất thời tức giận quát, Diệp Thần hiện tại tâm tình gì? Chém sống đi địa phủ những người kia tâm đều có, còn có thể để hai cái này ngăn cản chính mình trở về ngươi chạy? Nghe được Diệp Thần thanh âm, Hắc Bạch Vô Thường kém chút hoảng sợ ra nước tiểu, má ơi. Hắn đuổi theo, Bạch Vô Thường toàn thân chấn động, hai cái đùi tựa như là phong hỏa luân một dạng, nhanh chóng ra sức, trong lòng chỉ có một cái khẩn cầu, hy vọng Diệp Thần không nên phía trên chính mình. Đi mẹ nó. Diệp Thần bỗng nhiên một bước chỗ, thân thể tựa như là đạn pháo một dạng thoát ra ngoài. Trong tay luyện ngục đao tản mát ra cường hãn hàn ý, kim quang lóe lên, Bạch Vô Thường đầu lâu rơi xuống đất, hai mắt còn trợn thật lớn, dường như là không tin ra hỏa này làm sao lại chạy nhanh như vậy. Một bên Hắc Vô Thường thấy thế, lò xo một dạng quỳ trên mặt đất, Diêm Vương đại nhân, chúng ta cũng là bị người sai xử tha mạng. Tha mạng a, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.